Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong phòng truyền ra tiếng bóng bàn. Sau đó liền nhìn thấy Hà Sơn Niên đang mặc áo ngủ. Có vẻ nhếch nhác xông ra ngoài. Con nói gì cơ? Ai đấu với ai? Hà Sơn Niên trừng to mắt hỏi. Bác sĩ Lâm và Lệ Vô Cực ạ. Hà Ngọc Lan trầm giọng nói. Sao lại có thể đánh nhau vào giờ này? Không phải là còn chưa tới giờ sao? Con cũng không biết nữa. Hà Ngọc Lan bất đắc dĩ nói. Mau, lập tức đến núi Dương Sơn. Ông nội, bọn họ đang ở nhà họ Lương. Vậy thì đến nhà họ Lương. Nhanh lên, mấy chiếc xe ô tô vội vàng rời khỏi nhà họ Hà. Đồng thời tại đúng lúc này, tất cả những thế lực cường thế ở Yến Kinh đều đã dục dịch. Tất cả đều tiến thẳng về phía nhà họ Lương. Rất nhanh, bên ngoài cửa lớn nhà họ Lương đã đậu đầy những chiếc xe hơi sang trọng. Vô số người đứng trước cửa lớn của nhà họ Lương, kiễng mũi chân lên nhìn vào bên trong. Bùm, có một tiếng động dữ dội vang lên. Sau đó liền chứng kiến một âm thanh bùng nổ giữa Lâm Dương và Lệ Vô Cực. Dưới tác động của vũ lực, cả hai đều lùi về phía sau. Tạm thời bị tách ra khỏi nhau là một mớ hỗn độn. Toàn bộ tiền sảnh của nhà họ Lương bị phá hủy thành một đống đổ nát. Khu vườn bên ngoài cũng đã bị lật tung. Không có bông hoa nào còn nguyên vẹn cả. Bức tường bị đấm xuyên. Cây cảnh bị gãy hết. Gạch ngói vương vãi khắp nền nhà. Những người đứng trên tường đều lui ra. Sợ sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người đều sợ hãi. Nổi da gà. Trận chiến vừa rồi thực sự rất kinh khủng. Sức công phá của con người có thể đạt được đến mức này sao? Có vẻ như, họ ngang tài ngang sức nhau. Lương Hồ Khiếu đứng trên một tòa nhà cao. Chăm chú nhìn hai người bọn họ đánh nhau. Anh hai, bây giờ có rất nhiều người đã đến nhà họ Lương. Họ hy vọng có thể được vào xem trận chiến của Thiên Kiêu. Chúng ta có nên cho họ vào không? Lương Khánh Tùng bước đến. Thấp giọng nói, bọn họ đến nhà họ Lương chúng ta làm cái gì? Nghĩ đây là sở thú sao? Muốn chạy đây tham quan? Không được phép vào cửa ồ. Lương Hồ Khiếu hử lạnh. Anh hai, làm như vậy có hơi xúc phạm người ta. Chấm, mày còn sợ làm mất lòng người sao? Trận chiến này không chỉ liên quan đến vận mệnh của bác sĩ Lâm và Lệ Vô Cực, mà còn liên quan đến vận mệnh của nhà họ Lương chúng ta nữa. Nếu Lệ Vô Cực thăng thì sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đạt được kết quả tốt như vậy. Còn sợ ai nữa? Nếu như Lệ Vô Cực thua, có biết hậu quả sẽ như thế nào không hả? Lương Hồ Khiếu lạnh lùng nói. Lương Khánh Tùng thở gấp và không dám lên tiếng nữa. Mặc dù người nhà họ Lương không cho những người này vào, nhưng đều là bọn họ đều có tay chân ở bên trong. Sao có thể không đến? Có người đã bao các tầng trên cùng của khách sạn đối diện với nhà họ Lương. Đứng trên cao nhìn xuống. Có người còn mạnh mẽ trèo lên tường. Nhiều người còn lẻn vào nhà họ Lương và theo dõi trận chiến một cách bí mật. Mọi người đều nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến trận đấu giữa của Thiên Kiêu. Cót két, cách chương.